Áo cưới cho tình yêu. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tập đầu tiên cho buổi công diễn vào cuối tuần diễn ra hết sức náo nhiệt, tuy mệt nhưng nghĩ đến 2 tháng nghỉ ngơi khiến Trang càng cố gắng hơn, nó như một động lực thúc đẩy cho tiến độ làm việc thêm gấp rút hơn. Sân khấu được thiết kế trang trọng nhưng cũng không kém phần năng động, với sàn catwalk dài 5m, đủ đất cho các người mẫu khoe khả năng biểu diễn của mình. Lần này phía IC đã thuê một đội ngũ người mẫu hùng hậu, toàn là sao hạng A, họ làm việc rất chuyên nghiệp, biết tiếp thu ý kiến và sửa đổi khi Trang ra yêu cầu. Xem qua hết một lượt khởi động Trang tập trung, họ lại chỉ dẫn thêm về chủ đề của bộ siêu tập, ý tưởng mà Trang đã thả hồn mình vào đó để họ biết mà diễn tả cảm xúc trên sàn diễn. Họ chăm chú lắng nghe và thực hiện rất tốt, điều đó khiến Trang rất hài lòng. Đặc biệt Trang rất có ấn tượng với Quỳnh Thư, cô người mẫu với chiều cao nổi bật 1m75 đang là hiện tượng mới trong làng thời trang Việt, là vedette trong buổi trình diễn này. Cô rất chuyên nghiệp trong cách tạo dáng, sáng tạo trong từng bước đi. Đích thân Trang đã ưu ái chọn cho Thư bộ trang phục đẹp nhất trong đêm hôm đó. Bộ váy này là sản phẩm làm Trang hài lòng nhất, hy vọng sau đêm diễn sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng từ phía các khách hàng. Quan sát một hồi lâu Trang cũng nhận ra một số điểm thiếu sót nơi Thư. Trang góp ý: Thư ơi, em là linh hồn của đêm diễn, chị thấy em đi như vậy là chưa ổn, bộ trước thì chị hài lòng rồi nhưng bộ này hình như nó thiếu cái gì đó thì phải. Thư mỉm cười: em cũng nghĩ như chị đó, em thấy nó sao mà chưa tìm ra được. Quảng cáo, Trang đăm chiêu suy nghĩ, chợt ánh mắt cô lóe lên, chị biết rồi, thế này này. Lúc ra khoảng giữa sàn catwalk em cố gắng xoay người thật mạnh cho phần thân váy bung ra, lúc tạo dáng thì em nên đứng nghiêng một bên để lộ những bông hoa thủ công bên hông áo này để nói lên ý tưởng của bộ siêu tập, và còn một điều nữa là phải xuất hiện nụ cười đó, biết chưa, nào làm lại chị xem. Các cô người mẫu tiếp tục diễn tập, tuy mệt nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên đôi môi xinh xắn của Trang, vỗ tay báo hiệu thành công, Trang ra hiệu mọi người nghỉ, ai nấy đều vui mừng vì cuối cùng cũng xong được phần đầu, thu dọn lại đống đồ Trang cũng vội vã ra về. Quảng cáo, cách chương.